Chương 246: Khiếp sợ thế giới. Đang trong lửa giận, Lâm Vân không hề cố kỵ, tiêu diệt cả 32 cứ điểm của tổ chức hắc thủ băng đao ở thành phố Los Angeles. Cũng không để ý tới cả thành phố Los Angeles đã trở nên hỗn loạn. Lập tức bay tới toàn bộ cứ điểm của hắc thủ băng đao trên chiếc đồng hồ vàng. Đến chỗ nào là giết sạch chỗ đó, rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi. Phỏng chừng Lâm Vân đã giết ít nhất gần 5.000 người. Chỗ căn cứ đông nhất là có 700 người, chỗ đó lập tức trở thành một lò sát sinh. Lâm Vân giết nhiều người như vậy khiến không chỉ Los Angeles rối loạn mà tất cả các thành phố khác đều sợ hãi. Bọn họ cho rằng điều này không phải do một người làm mà do cả một tổ chức làm. Mà tổ chức này thật không ngờ khủng bố như vậy, có thể đồng thời tiêu diệt toàn bộ căn cứ của hắc thủ băng đao ở hơn 10 thành phố. Thành viên chạy trốn chỉ có rải rác vài người mà thôi. Một phen giết chóc này, Lâm Vân đã giết sạch sẽ các cứ điểm trên chiếc đồng hồ, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Vũ Tích. Chứng tỏ nàng ấy không bị chuyển tới các cứ điểm mà là bị chuyển tới một nơi nào đó. Lâm Vân cảm thấy lo lắng, đã dạo qua một vòng cũng không phát hiện ra dấu vết của hàng Vũ Tích, đành phải lần nữa trở về Los Angeles. Tuy nơi này đã được cảnh giới nghiêm mật, nhưng Lâm Vân muốn tránh những cảnh sát này cũng là đơn giản. Hắn cảm thấy Vũ Tích là rời đi từ Los Angeles. Hắn có thể từ nơi này tìm chút manh mối gì đó. Phạm vi thần thức hiện tại của Lâm Vân đã là hơn 10 km. Nhưng hắn mất một đêm tìm kiếm khắp Los Angeles, cũng không thấy tung tích nào của Vũ Tích cả. Tuy nhiên, khi trời sắp sáng, Lâm Vân lại phát hiện một trạm dừng chân tạm thời của tổ chức hắc thủ băng đao. Ở bên trong có 9 người, có 2 nữ nhân dáng người đầy đặn và 7 người nam tử. Ngồi ở đầu, rõ ràng là một tên có đeo đồng hồ màu bạc. Trong lòng Lâm Vân vui vẻ, âm thầm tự nhủ, những tên này khẳng định có liên quan tới việc bắt cóc Vũ Tích. Những tên đeo đồng hồ màu bạc đã bị Lâm Vân giết 8 người, còn 2 người thì ở đây có 1. Nếu Lâm Vân giết nốt tên này thì chỉ còn lại người cuối cùng. 9 người ở đây có vẻ như đang thảo luận chuyện gì đó, thần sắc đều rất nghiêm trọng, thậm chí có chút sợ hãi. Các ngươi đang đợi ta hay là trốn tránh ta? Thanh âm của Lâm Vân đột nhiên xuất hiện ở chính giữa. 9 người này đều kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Trong đó có 5 tên sát thủ, lập tức rút súng, nhưng bọn chúng còn chưa kịp bắn, thì Lâm Vân đã vung tay lên, một nhóm tinh đao lao tới, cắt đứt đầu bọn chúng. Máu tươi lập tức phun ra đầy căn phòng, cực kỳ khủng bố. 2 nam 2 nữ còn lại đều đứng lên, sợ hãi nhìn Lâm Vân. Các ngươi nhốt vợ ta ở chỗ nào? Thanh âm của Lâm Vân lạnh như băng. 4 người này nghe vậy đều rùng mình một cái. Anh nói cái gì tôi không biết. Một cô gái còn chưa nói hết thì tinh đao đã cắt đứt đầu ả, đi theo gót của 5 tên kia. Thấy Lâm Vân thô bạo và hung tàn như vậy, mấy người đều ngây dại. Rõ ràng còn chưa nói hết câu đã bị giết. Sao người này lại tàn bạo như vậy? Ngươi chính là Lâm Vân. Tên đeo đồng hồ bạc run rẩy hỏi. Không sai, ta không thích nói nhảm. Mau thành thật khai báo, không thì theo y xuống âm phủ đi. Nói xong, Lâm Vân tạo ra một chùm lửa tím, rồi ném vào một tên sát thủ đứng bên cạnh tên đeo đồng hồ bạc. Tên này lập tức bị ngọn lửa tím vây quanh. Trong nháy mắt, ngọn lửa tím đã đốt cháy cơ thể của y, bốc lên một mùi thịt cực kỳ khó ngửi. Mà tên bị đốt kia chỉ có thể lộ ra vẻ mặt khủng bố, không thể phát ra một tiếng nào. Hai người còn lại thì nhìn Lâm Vân, trong lòng cực kỳ hối hận đã gia nhập tổ chức hắc thủ băng đao này. Cũng rất hối hận vì đã tán thành kế hoạch bắt cóc vợ của Lâm Vân. Toàn thân hai người đều bị ướt sũng bởi mồ hôi. Tôi nói, cô ta đã bị Sanders bắt lên thuyền, hẳn là đi từ cảng Los Angeles, nhưng hai người đó có phải hay không theo bến tàu khác rời đi thì tôi không biết. Tên này nói xong, run rẩy nhìn Lâm Vân mặt không biểu tình, trái tim của y đập rất nhanh. Trong vòng một ngày, giết hơn 95 các thành viên của hắc thủ băng đao. Lực lượng thần bí kia chắc chắn có liên quan tới người này. Hơn nữa, nhìn người này tâm ngoan thủ lạc như vậy, mà hắn vừa đi nhập vào như thế nào, lại giết người như thế nào, bọn họ hoàn toàn không biết. Điều này chứng tỏ tổ chức hắc thủ băng đao hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tổ chức kia. Lâm Vân nhìn tên nam tử này, phỏng chừng ý nói không sai, liền không chút do dự, giết nốt 2 người, rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi chỗ này. Về phần thế lửa có đốt sang các khu vực khác không, Lâm Vân căn bản chẳng muốn quan tâm. Đây là chuyện của chính phủ, không phải của mình. Huống hồ hung thủ đằng sau lại chính là Hổ Nha. Chờ mình cứu được Vũ Tích ra thì bọn chúng chính là mục tiêu kế tiếp. Lâm Vân lập tức bay tới biển Thái Bình Dương, căn bản không để ý những thành phố đằng sau đã hỗn loạn không chịu nổi. Vào ban đêm, các tờ báo, trang web, tạp chí, TV đều truyền bá tin tức tổ chức Hắc Thủ Băng Đao bị toàn diệt. Lần này không biết tổ chức Hắc Thủ Băng Đao đã đắc tội với tổ chức nào. Rõ ràng trong vòng một đêm, 124 tòa cứ điểm thuộc 19 thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Tính cả những tòa nhà xung quanh thì đã có 170 tòa nhà bị đốt trụi, mà thành viên của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao bị giết vô số kể. Tính toán sơ bộ trước mắt là khoảng 5.000 người. Các lãnh đạo của tổ chức này đều không hề nghe thấy tin tức gì. Nghe nói ngay cả thủ lĩnh Paul của tổ chức cũng không chạy trốn được. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thế giới xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đều nghị luận là tổ chức nào có thể tiêu diệt Hắc Thủ Băng Đao nhanh gọn như vậy. Giết mấy nghìn người, phá hủy gần 200 tòa nhà lớn, phạm vi lại trải rộng khắp nơi, tuyệt đối không phải là do một người gây nên, nhưng rõ ràng lại không phát hiện ra manh mối gì. Đa số các quốc gia như Lâm Đại Địch bắt đầu tăng cường phòng ngự và điều tra. Có thể trong vòng một đêm tiêu diệt trọn vẹn tổ chức Hắc Thủ Băng Đao mà không hề để lại dấu vết, thậm chí hung thủ là ai cũng không biết. Vậy thì tổ chức kia cũng quá mức dọa người. Thậm chí có quốc gia, khi căn cứ của Hắc Thủ Băng Đao bị phá hủy thì mới biết tổ chức này nguyên lai ở bên, ngay bên trong quốc gia mình. Chuyện lớn như vậy khiến vô số người vỗ tay khen hay, cũng có vô số người run rẩy như cầy sấy. Hàng Vũ Tích nhìn thấy linh thạch trong tay của người kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lâm Vân đã từng nói, loại vật này rất quý giá, có thể ngộ không thể cầu. Lâm Vân cũng chỉ có 2-3 viên mà thôi, sao người này lại có thể có linh thạch được nhỉ? Y lấy được từ đâu? Hơn nữa, loại vật này khẳng định y không phải là vô tình lấy được, mà là cố ý tìm được. Mà sao y lại không biết đó là vật gì? Còn muốn hỏi mình? Đang lúc Hàng Vũ Tích kinh nghi bất định, một cô gái đi tới bên người tên da trắng, rồi nói gì vào tai của y, lại trông thấy sắc mặt của người kia đại biến, lập tức đứng lên, có vẻ như đã quên hỏi cả Hàng Vũ Tích. Sau vài phút, Hàng Vũ Tích đã bị mang đi chỗ khác. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy mình bị đưa lên một cái thuyền, mãi cho tới khi con thuyền khởi động, chiếc vải đen che mắt mới bị bỏ xuống. Lúc này, Hàng Vũ Tích mới có thể thấy vị trí của mình. Đây hẳn là một căn phòng nhỏ. Nếu như là trên một con thuyền, như vậy mình rất có thể đã bị dời sang chỗ khác. Những người này gặp phải chuyện gì sao mà phải vội vàng mang mình đi như vậy? Hàng Vũ Tích lại phát hiện trong khoang thuyền không chỉ có một mình nàng, còn có một cô gái rất mỹ mạo. Cô gái này đồng thời cũng nhìn thấy Hàng Vũ Tích, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cô là ai? Cô cũng bị bọn chúng bắt cóc à? Cô gái này vừa nói vậy, Hàng Vũ Tích cũng biết là cô ta bị bắt như mình. Tôi là Hàng Vũ Tích, bị bắt cóc tới đây. Còn cô? Hàng Vũ Tích nhìn cô gái hỏi. Tôi cũng bị bọn họ bắt tới đây. Tôi tên là Liễu Nhược Sương. Liễu Nhược Sương vẫn cho rằng nữ tử xinh đẹp hơn mình hẳn là không thấy nhiều. Nhưng hôm nay gặp Hàng Vũ Tích, nàng mới biết cái gì mới được gọi là xinh đẹp. Mi mục như vẻ, còn ẩn ẩn có một khí chất thoát tục như thần tiên, không ăn nhân gian khói lửa vậy. Liễu Nhược Sương? Hàng Vũ Tích nghe tên này có chút quen quen, không biết đã nghe ai nhắc qua. Rất nhanh, nàng đã nghĩ ra cô gái này là ai. Không phải cô gái Liễu Nhược Sương đã xin độc quyền dưỡng tâm hoàng kia sao? Cô ta còn là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh nữa. Thấy Hàng Vũ Tích sau khi nghe tên của mình, lông mày nhíu lại, Liễu Nhược Sương có chút kỳ quái, giống như đây là lần đầu tiên mình thấy cô gái xinh đẹp này. Sao có vẻ như cô ta nhận ra mình vậy? Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau à? Liễu Nhược Sương nghi ngờ hỏi Hàng Vũ Tích. Không có. Hàng Vũ Tích giãn lông mày nói, cô gái Liễu Nhược Sương này đã lấy sản phẩm nghiên cứu của chồng mình rồi mặc giày đi đăng ký độc quyền, cho nên nàng có ấn tượng không tốt với cô ta. Tuy nàng đã nghe Lâm Vân nói khả năng là do sơ sót của hắn, nhưng Hàng Vũ Tích vẫn y nguyên cảm thấy mất hứng. Chương 247. Trốn thoát. Tuy nhiên, Hàng Vũ Tích lập tức minh bạch vì sao Liễu Nhược Sương cũng bị bắt tới đây. Hẳn là có liên quan tới dưỡng tâm hoàng. Nhưng bọn chúng đã bắt nhầm người. Nàng nghe Mông Văn nói, hiện tại các lãnh đạo bên trong công ty dược nghiệp Liễu Thị tranh đấu rất lợi hại. Không chỉ nói Liễu Nhược Sương không có cách nào chi phối công ty dược nghiệp Liễu Thị, cho dù cô ta là phụ trách, phỏng chừng cô ta cũng không thể làm chủ được Dưỡng Tâm Hoàng. Hai người lâm vào trầm mặc. Đoán chừng bởi vì trên thuyền an toàn, hoặc là không lo lắng hai nữ nhân phản kháng, Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương chỉ bị nhốt trong phòng, không bị trói chân tay gì cả. Vì sao cô bị bắt vào đây? Liễu Nhược Sương tựa hồ có chút không thích không khí nặng nề này, chủ động mở miệng hỏi người cùng cảnh ngộ. Tôi cũng không rõ ràng lắm, vì sao bọn chúng muốn bắt tôi tới đây? Hàng Vũ Tích biết mình bị bắt nhất định là có liên quan tới linh thạch và sản phẩm của công ty, nhưng nàng lại không muốn nói cho Liễu Nhược Sương. Từ khi biết Liễu Nhược Sương đã lấy đi độc quyền của Dưỡng Tâm Hoàng, nàng liền không muốn nói chuyện với cô ta, mà không biết những người này muốn đưa mình tới chỗ nào. Hai ngày trôi qua, không có bất kỳ người nào đến, trong phòng có sẵn một nhà vệ sinh, thức ăn, đồ uống cũng có đầy đủ ở đó. Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương chỉ phải sống trong phòng, không đi ra được một bước. Biết Hàng Vũ Tích có vẻ như không thích mình, Liễu Nhược Sương liền không tiếp tục hỏi. Ngày thứ ba, hai người phỏng chừng thuyền đã đi được khá xa thì cửa được mở. Hai người nhân cơ hội nhìn ra bên ngoài, hình như phòng này nằm ở tầng cuối của thuyền. Đi vào là một người trung niên có dáng người bình thường, trong miệng có mùi rượu. Vì hai cô mà khiến chúng tôi phải chạy đông trốn tây, hôm nay tôi muốn khoái hoạt một chút. Tên nam tử nói xong, liền nhìn chằm chằm vào Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương. Trước là cô, vì cô xinh đẹp hơn, con gái Phương Đông quả nhiên không giống tầm thường. Tùy tiện hai người mà cũng xinh đẹp như vậy, hôm nay để tôi cho hai cô cùng sướng. Nam tử này nói xong, chỉ về hướng Hàng Vũ Tích. Đứng lại, ngươi đừng có làm sằng bậy, nếu như chủ nhân của ngươi biết, thì ngươi xong đời rồi. Hàng Vũ Tích có chút kinh hoảng, nói với tên nam tử. Tiếng Anh của nàng không tốt, nên chỉ có thể ngọng nghịu nói. Nàng thấy tên này ăn mặc bình thường, có vẻ như không phải là tên chỉ huy gì đó, nhất định là một tên lính quèn. Đoán chừng là do uống rượu, nên nổi lên can đảm. Quả nhiên, người nam tử này nghe Hàng Vũ Tích nói vậy, sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức lại trầm sắc mặt xuống. Những tên khốn kiếp kia hiện tại bản thân sống chết còn khó bảo toàn, sao có thể quản được ta? Các ngươi cũng phải chết. Trước khi chết, bà chúng ta thoải mái một trận. Nói xong, không chút do dự, lao tới Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích nhìn rất chán ghét, đâu nguyện ý để y bổ nhào vào người. Bản năng giơ chân lên, dùng sức đá vào ngực của người nam tử này. Người nam tử này rõ ràng bị một cước của Hàng Vũ Tích đá bay lên, đâm đầu vào một góc nhọn trên tàu, máu lập tức chảy ra. Nam tử này chỉ vào Hàng Vũ Tích, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ phát ra vài tiếng a a, sau đó thì nghiêng đầu một cái, chết không nhắm mắt. Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều ngây ngẩn cả người. Hàng Vũ Tích càng thật không ngờ, một cước của mình rõ ràng lại uy lực đến như vậy. Vũ Tích, không ngờ cô lợi hại như vậy. Liễu Nhược Sương chấn kinh nửa ngày mới phản ứng. Hàng Vũ Tích vẫn sững sờ ở đó, lẩm bẩm. Mình giết người rồi. Sắc mặt có chút trắng bệch, rõ ràng còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra. Những kẻ này đáng chết, Vũ Tích, chúng ta đi thôi, bằng không lại có kẻ khác đến, vậy thì chúng ta không còn giữ được trong sạch, mà khí lực của cô lớn thật đấy. Người là do Hàng Vũ Tích đá chết, nên Liễu Nhược Sương phản ứng nhanh hơn Hàng Vũ Tích một chút. Nghe Liễu Nhược Sương nói như vậy, Hàng Vũ Tích mới tỉnh táo, tự nhủ. Cô ta nói đúng. Loại người này nếu không đá chết thì mình và cô ta sẽ gặp phiền toái. Hai người luống cuống tay chân chỉ tìm được ba cái chìa khóa trên người kia. Phỏng chừng không có tác dụng gì. Vũ Tích, nếu như nơi này là tầng dưới chót thì chắc chắn phải có cano để chạy trốn. Chúng ta đi tìm chỗ cất cano rồi dùng nó để chạy trốn vậy. Liễu Nhược Sương biết đây là cơ hội duy nhất để hai người thoát khỏi đám người này. Hiện tại cửa được mở ra. Nếu lúc này không đi thì về sau cũng khó mà thoát được. Hàng Vũ Tích đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Tốt, mang thêm một chút thức ăn đi, bởi vì chúng ta không biết phải lên đên trên mặt biển bao lâu. Vừa tỉnh táo lại, hai cô gái vì muốn giữ mạng sống và sự trong sạch của mình, làm việc cũng rất nhanh gọn. Tuy tay Hàng Vũ Tích vẫn còn chút run rẩy, nhưng cho dù nàng chết ở trong biển, cũng tuyệt đối không muốn đối diện với đám người kia. Hiện tại, những người kia còn muốn lấy thông tin từ mình, hoặc là dùng mình uy hiếp Lâm Vân nên mới không động tới mình. Nhưng một khi bọn chúng chó cùng rứt dậu, như vậy mình rất khó bảo vệ bản thân, thậm chí còn có khả năng tự sát. Hai người ôm một đống thức ăn và nước uống, cẩn thận đi ra căn phòng. Trên thuyền ngẫu nhiên truyền tới vài tiếng nói chuyện, mà Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương không phải hạng người có kinh nghiệm phong phú. Cũng may, vận khí của hai người không tệ lắm. Không bao lâu thì đã tìm được cửa thoát hiểm. Mở cửa thoát hiểm, quả nhiên trông thấy một con thuyền cano nhỏ. Con thuyền này còn được thiết kế để che mưa. Hai người vội vàng kéo cái thang, rồi trèo lên thuyền, thức ăn cũng được vứt lên trên đó. Liễu Nhược Sương tháo xích của thuyền cano rất nhanh được tách ra khỏi thuyền lớn. Trong nháy mắt, con thuyền cano này đã biến mất ở tầm mắt của thuyền lớn. Hai người đè nén nội tâm hưng phấn, đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy bây giờ là buổi tối, lại đối diện với biển rộng, mênh mông, nhưng hai người vẫn cảm thấy ở chỗ này tốt hơn ở trên con thuyền bọn bắt cóc rất nhiều. Chúng ta chèo thuyền đi về hướng khác đi. Liễu Nhược Sương và Hàn Vũ Tích cầm lấy cái mái chèo, không ngừng chèo thuyền để đổi phương hướng. Hai người không nói lời nào mà tập trung vào chèo thuyền, thầm nghĩ khởi động thuyền đi càng xa càng tốt. Lúc trời tờ mờ sáng, Liễu Nhược Sương đã mệt đến nỗi không muốn cử động, để mái chèo lên thuyền rồi nói. Chỗ này chắc an toàn rồi. Hàn Vũ Tích cũng dừng việc chèo thuyền. Tuy nàng cũng cảm giác rất mệt, nhưng không có vất vả như Liễu Nhược Sương. Đây là chuyện gì? Hàn Vũ Tích lại nhớ tới quy luật của một cước lúc trước. Mình mới đá một cái thôi, đã đá bay một tên nước ngoài to con rồi. Trong nội tâm mơ hồ cảm thấy, việc này có quan hệ với việc tu luyện gần đây của mình. Thật không ngờ, mình mới tu luyện 10 ngày, lại có hiệu quả như vậy. Vũ Tích, khí lực của cô thật là lớn. Bình thường, cô hay tập thể thao sao? Hay là cô học qua võ công? Liễu Nhược Sương nghĩ một lúc thấy đỡ hơn, liền ngồi dậy hỏi. Chồng của tôi dạy cho tôi, may mắn là anh ấy... Hàn Vũ Tích nói tới đây, lại nghĩ tới Lâm Vân. Hiện tại, nàng rất nhớ hắn. Không biết mình có thể gặp lại hắn không? Nếu không có thuyền lớn nào đi ngang qua đây, hai người chắc chắn phải chết đói trên con thuyền cano này rồi. Cô đã kết hôn rồi à? Liễu Nhược Sương kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích. Nàng không biết ai có thể xứng đáng với một cô gái xinh đẹp như vậy. Mà nhìn vẻ tương tư của Hàn Vũ Tích, có vẻ cô ta rất nhớ chồng của cô ta vậy. Thấy Hàn Vũ Tích không trả lời, vẫn đắm chìm trong sự nhớ nhung, không khỏi lần nữa hỏi. Cô rất yêu chồng cô sao? Hàn Vũ Tích nghe Liễu Nhược Sương hỏi vậy, sửng sốt nói. Yếu, tôi chỉ biết nếu không có anh ấy thì tôi không có muốn sống trên đời này. Nói xong, lại không để ý tới Liễu Nhược Sương nữa, tiếp tục đắm chìm trong sự nhớ nhung. Liễu Nhược Sương ngây người, là một nam nhân như thế nào có thể khiến một cô gái như Hàn Vũ Tích yêu đến khắc cốt minh tâm như vậy? Lâm Vân nghe thấy là Hàn Vũ Tích bị đưa đi theo đường biển, không chút do dự, thiêu rụi tòa biệt thự rồi bay tới khu vực biển Thái Bình Dương. Lúc này, Lâm Vân cũng bất chấp linh thạch và nghỉ ngơi, cả ngày lẫn đêm không ngủ, không nghỉ, tìm kiếm ở khu vực Thái Bình Dương. Thuyền lớn, thuyền nhỏ đã dùng thần thức dò tra được hơn 10.000 chiếc, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Vũ Tích. Cũng không phát hiện ra người của hắc thủ băng đào. Đây là ngày thứ năm, thần sắc của Lâm Vân rất tiều tụy. Hắn phát hiện pháp khí phi vân trùy dưới chân đã có dấu hiệu bị rạn nứt. Phỏng chừng là do nó vốn đã có cấp bậc không cao mà mình lại liên tục dùng linh thạch và tinh lực thúc giục sử dụng nó nên mới tạo thành vết nứt như vậy. Còn không biết có thể duy trì thêm vài ngày. Phạm vi tìm tòi của Lâm Vân càng lúc càng rộng. Tới ngày thứ bảy, hắn đã tìm tới Bắc Thái Bình Dương. Hắn đoán có khả năng những người ở tòa biệt thự đã nói dối phương hướng cho hắn. Nhất định bọn chúng đã phát xuất từ hướng khác.